cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 121, Phương Tiểu Ngư nói lời cay đắng. Góc truyện audio.com, cách chương.